Chương 311, màu đen cái hộp. Chủ nhân, lần trước ở đó trường hiện trường tai nạn xe cộ thời điểm, ta không phải ngửi thấy Hứa Mạn cùng Trung Thúc khí tức sao? Bây giờ ta phát hiện, nơi này cũng có Hứa Mạn khí tức cùng với một ít ma khí thất bảo, hết sức bình tĩnh nói. Lâm Nhuế cao mày. Ban đầu kia trường tai nạn xe cộ, cùng Hứa Mạn có cởi không ra quan hệ, xem ra là có người lợi dụng Hứa Mạn, đối chiếc xe kia động tay chân, thật may bây giờ Hứa Mạn bị đưa đi. Ngoài ra, năm đó ở Thương Lan Đại Lục lên thời điểm, ma tộc đã không được khí hậu. Ma tộc đại năng đã đều chết, cũng chính là một ít tiểu ma tu lén lút khắp nơi. Cái này tiểu giới, linh khí như vậy mỏng manh, lại cũng sẽ có người của ma tộc. Còn nữa, nếu như nơi này thật sự có ma tộc nhân, chẳng lẽ cái đó Đông Phương Thanh Thu, cùng ma tộc người cấu kết chung một chỗ, gian phòng này đèn chưa mở, nhưng mà Lâm Nhuế thần thức mạnh mẽ, thị lực thật tốt. Nàng rất dễ dàng liền đem bên trong căn phòng này tất cả mọi thứ, thấy rất rõ ràng. Đúng như tài liệu điều tra bên trong biểu hiện, Đông Phương Thanh Thu vốn là một cái người rất ôn hòa, hắn trong phòng bố trí hết sức đơn giản, bên cạnh tủ sách phía trên sách tất cả bày phải thật chỉnh tề. Không qua một cái mở ra màu đen cái hộp, hấp dẫn Lâm Nhuế chú ý có chút quen mắt ra, nàng tay mới vừa chạm đến màu đen cái hộp, cũng cảm giác có người tới. Người nọ hay là hướng Đông Phương Thanh Thu phòng đi tới bên này, Lâm Nhuế lập tức đem cái đó màu đen cái hộp cho thu vào không gian, sau đó chống lên kết giới, ẩn nút mình bóng người. Cùng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, Đông Phương Thanh Thu mẹ đi tới. Nàng mở đèn, sau đó liền ngồi ở mép giường. Đông Phương phu nhân vành mắt hồng hồng, cả người vẻ mặt cũng là ương ương. Thanh Thu, tại sao, ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Nữ nhân bụng mặt, nhẹ nhàng khóc thút thít. Bởi vì yêu thương quá độ, khí tức cả người rất loạn. Ngươi rõ ràng vẫn luôn là ngoan thuận đứa bé, tại sao sẽ đột nhiên đối ông nội ngươi động thủ đâu? Nữ nhân lại khóc một hồi, sau đó nàng điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Nhuế đứng cách Đông Phương phu nhân chỗ không xa, thấy rõ rồi kia một chuỗi số điện thoại. Điện thoại tiếp thông. Đông Phương phu nhân hít mũi một cái, điều chỉnh mình một chút trạng thái, hỏi, uy, vị kia gì, ta là Trần Băng A, Thanh Thu có ở đó hay không? Ta có hết sức khẩn cấp chuyện muốn tìm hắn, hắn có chuyện đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi nơi nào a? Ta gọi điện thoại hắn cũng không trở về gì. Chẳng lẽ nhà ngươi cũng xảy ra chuyện? Lâm Nhuế nghe vẻ mặt một bẩm. Bất quá một khắc sau, cú điện thoại kia lại đột nhiên cắt đứt. Đông Phương phu nhân hoảng hốt một chút, một khắc sau, nàng sắc mặt khó coi chạy hết tốc lực đi ra ngoài. Khó khăn lắm cùng Lâm Nhuế sát vai mà qua. Lâm Nhuế đưa mắt nhìn Đông Phương phu nhân rời đi bóng lưng. Thần sắc buộc phát ngưng trọng. Cùng lúc đó, Mặc Nhiễm đang tại Đông Phương Thác trong thư phòng, cũng phát hiện một chút đầu mối. Hắn dùng linh lực khởi động con kia linh bút, đang tại trắng như tuyết trên vách tường vẽ mấy cái, dần dần, nổi lên hai cái huyết thủ ấn. Thậm chí một ít chỉ tay đều hiện lộ ra. Mặc Nhiễm lập tức đem những thứ này giấu tay cho vô tới. Phương vị này có một cái trận, Mặc Nhiễm hít mắt. Đông Phương Thác dù sao cũng là đạo môn người, ở trong nhà bày trận. Ngược lại cũng hiểu, dẫu sao hắn bình thời còn thích luyện đan, cũng sẽ không nhường người bình thường tiếp xúc tới những chuyện này. Làm không tốt, cái này thư phòng sẽ có cái đó càn khôn. Bất quá, khi Mặc Nhiễm phá giải đến một nửa thời điểm, đột nhiên một búng máu phun ra ngoài, hắn kinh ngạc trợn to hai mắt. Một khắc sau, trong cơ thể tàn phá bùng nổ linh khí, bị một cổ cường thế hơn linh lực cho chấn an xuống. Mặc Nhiễm sờ mép một cái, quay đầu lại, thấy được một mặt nghiêm túc Lâm Nhuế.